Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3 câu chuyện Ly Hôn Rồi Yêu, tác giả Dạ Ngưng Tử qua giọng đọc của MC Thu Hà. Nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ở Hạ Môn, 11 giờ tối thứ Bảy. Minh chợt điện tới nói là Hân Ngôn bị một kẻ tên là Tức Dạ bỏ thuốc mang đi khách sạn. Là Tiêu Tiêu thấy khuya quá rồi mà mẹ chưa về nhà, liền gọi điện thoại cho Minh. Để hắn phái mấy anh em đi xem sao, bọn họ đã dạy dỗ tên Tức Dạ đó một trận nên thân. Chỉ tiếc là tới trễ một bước. Lúc nghe được tin này, tôi ngẩn ngơ cả người. Không phải vì tôi để ý cái gì, hoặc giả vì đàn ông trời sinh có tính độc chiếm quá cao, mà vì tôi biết Hân Ngôn là một cô gái thủ cựu cỡ nào. Năm đó em và Tần Bân đã yêu nhau đến mức sống chết có nhau, hứa hẹn kiếp sau, nhưng vẫn không vượt qua được bước cuối cùng. Đến nay tôi vẫn nhớ như in, đêm tân hôn của tôi và em. Tôi không để ý kháng cự của em, cứ mạnh mẽ chiếm lấy. Em đã biểu hiện tuyệt vọng và đau thương đến cỡ nào. Không thể tưởng tượng nổi, sau khi Hân Ngôn tỉnh lại, biết mình bị một tên vô sỉ như vậy làm hại, em sẽ như thế nào. Đáng tiếc, đêm đã khuya, không còn chuyến bay nào nữa. Tôi lập tức kêu Minh đặt cho tôi vé máy bay của chuyến sớm nhất ngày mai. Ngài Tất hiển nhiên cực kỳ không vui khi tôi đột ngột thay đổi kế hoạch. Bất quá chuyện lớn liên quan đến danh tiết của một người phụ nữ mà người đó lại là mẹ của con tôi. Ngài Tất cũng không thể nói gì. Hôm sau lúc tôi xuống máy bay đã là gần trưa. Minh đã sớm ở sân bay chờ tôi. Hắn nói với Hân Ngôn đã tỉnh hơn nữa tự mình đi về nhà. Xem ra tinh thần không có gì khác thường. Lên xe, chuyện đầu tiên tôi làm là mở điện thoại gọi cho Tiểu Mộc, hỏi thăm tình huống bây giờ. Ai ngờ còn chưa kịp bấm số, đã thấy Hân Ngôn gọi tới. Và lúc này mà em muốn tìm tôi, chẳng lẽ chuyện còn tệ hơn tưởng tượng? Tôi không dám chần chờ chút nào bấm nút nghe. Chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Tiêu Tiêu và tiếng khiển trách cực kỳ giận dữ của Hân Ngôn. Ba! Cứu con, dì Mộc cứu con. Mẹ, mẹ đừng đánh, đau quá. Con dám khóc, ai cho con lui tới với những người đó? Về sau không được nói chuyện với những người đó, nhớ chưa? Tiếp theo liền là tiếng bốp bốp. Trời, Hân Ngôn mà lại đánh Tiêu Tiêu ư? Mình, nhanh lên một chút, lập tức tới nhà Hân Ngôn. Vâng, lão đại. Vượt qua vô số đèn đỏ, bị thổi còi vô số lần, một đống xe cảnh sát đuổi theo. Rốt cuộc tôi cũng đến được nhà Hân Ngôn. Vẫn chưa cúp máy, tiếng khóc của Tiêu Tiêu đã có vẻ khàn khàn không có sức, mà Hân Ngôn vẫn còn trách mắng không ngừng. Xem ra Tiêu Tiêu thừa dịp Hân Ngôn không chú ý, lén cầm di động của em gọi điện cho tôi để cầu cứu. Lúc Tiểu Mộc mở cửa thấy tôi, vẻ mặt như chút được gánh nặng, nhanh chóng chỉ trên lầu. Tôi gật đầu một cái, trực tiếp vọt lên lầu Tiêu Tiêu. Trong phòng trước mắt tôi là Hân Ngôn, không hề giống Hân Ngôn mà tôi đã từng biết. Giờ phút này em hoàn toàn mất đi bình tĩnh và tao nhã thường ngày. Nóng này, thậm chí là bạo lực. Tôi lập tức bắt tay em lại. Hân Ngôn, có gì từ từ nói, đừng đánh con, em. Vũ Minh, anh. Em hình như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Ngẩn ra, tôi thừa cơ ôm lấy Tiêu Tiêu. Ba ơi, đau quá. Vừa được tôi ôm, Tiêu Tiêu òa khóc. Tiêu Tiêu ngoan, ba xoa xoa liền hết đau này. Tôi thận trọng khẽ vuốt ve cái mông nhỏ bị đánh lên sưng đỏ của Tiêu Tiêu. Lòng bàn tay cảm thấy rất nóng. Xem ra lần này Hân Ngôn cực kỳ giận. Dưới sự trấn an của tôi rất nhanh, Tiêu Tiêu liền hết khóc. Có thể là vì khóc mệt. Không bao lâu liền ngủ trên vai tôi. Đúng lúc mình và Ngại Tất vừa xử lý xong đống cảnh sát giao thông ngoài cửa, vào nhà. Về chuyện tối qua tôi phải nói chuyện với Hân Ngôn, mà mình là người hiểu rõ nhất chuyện này nhất. Vì vậy tôi giao Tiêu Tiêu cho Ngài Tất và Tiểu Mộc. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ba người chúng tôi. Hân Ngôn hình như vẫn còn bực mình, không nói lời nào. Tôi đành mở miệng trước. Hân Ngôn, tối qua... Vừa mở miệng đã bị Hân Ngôn cắt ngang. Tôi không muốn nói tối qua gì hết. Vũ Minh, Tiêu Tiêu mới 5 tuổi, sao anh có thể dạy nó chuyện của xã hội đen chứ? Như vậy sao lớn lên thành người tốt được? Có vấn đề gì sao? Tiêu Tiêu là con duy nhất của tôi, cũng chính là người thừa kế tương lai của tôi. Để nó sớm hiểu về cuộc sống và công việc của tôi là điều đương nhiên rồi. Lại nói chẳng lẽ cứ lăn lộn trong xã hội đen thì nhất định không tốt sao? Chuyện gì tôi cũng nhượng bộ, nhưng vấn đề giáo dục Tiêu Tiêu thì không được. Tốt, lăn lộn trong xã hội đen thì có gì tốt. Nói đến chuyện có liên quan đến Tiêu Tiêu, Hân Ngôn càng kích động. Sao lại không tốt? Nếu không phải do em từ chối Tiêu Tiêu cho những vệ sĩ kia đi theo, thì tối qua đã không gặp chuyện không may rồi. Nếu không nhờ cuộc gọi của Tiêu Tiêu, tên xúc sinh đó không biết còn làm ra cái gì nữa. Tức dạ đáng chết, tôi thật muốn chặt hắn thành 8 khúc. Tối qua? Đợi chút, ý anh nói là tối qua? Tức dạ, hắn cố ý. Hân Ngôn giống như là chợt hiểu ra cái gì, trợn to mắt nhìn tôi, thân thể bắt đầu phát run. Tôi không trả lời mà nhìn Minh. Chuyện này hắn phụ trách điều tra, hắn biết rõ nhất. Cô Diệp, tôi đã điều tra. Hôm qua Tức Dạ đã bỏ thuốc vào đồ uống của cô, sau đó mang cô đến khách sạn. Minh nói tới đây, tôi đã thấy trong mắt Hân Ngôn tràn đầy hoảng sợ, vội vàng ra hiệu cho Minh đừng nói nữa. Minh không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Mặt Hân Ngôn trắng bệch, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm đôi tay lạnh lẽo của em. Hân Ngôn, đừng nghĩ nhiều, giờ không sao nữa rồi. Em, hắn... Không, đây không phải là sự thật. Môi em run run nói không nên lời, đôi mắt vẫn mờ mịt không biết đang nhìn về phương nào. Hân Ngôn, đã qua rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Tôi ôm thân thể run rẩy không ngừng của em an ủi. Không, tôi không tin. Tức dạ, sao hắn có thể... Em bắt đầu điên cuồng dùng tay đánh vào người tôi. Mỗi một cái đều tựa như dùng hết sức. Thật không dường như tôi chính là người em hận thấu xương. Tiểu Ngôn, ngoan nào, không sao, thật không sao rồi. Đừng nghĩ nữa, quên đi em. Sợ em tự làm mình bị thương, tôi chỉ có thể ôm chặt hơn, một tay không ngừng vuốt lưng em. Tựa như cái ngày em nghe tin cha mẹ qua đời. Có lẽ em tình nguyện tin là mình nhất thời mê muội mà lên giường với đàn ông, còn hơn là bị người ta... Hoặc là nói cho em biết sự thật là tôi sai rồi. Rốt cuộc em đã an tĩnh lại, ngủ trong lòng tôi. Hân Ngôn. Tiêu Tiêu được Tuệ Mộc ẵm ra ngoài, sau đó Minh nói xong cũng đi ra. Chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau một phen chút hết, tôi đột nhiên cảm thấy mệt quá, rất muốn ngủ. Rúc vào lòng anh có cảm giác an tâm quen thuộc, giống như yêu, hận gì đó cũng đều đi xa. Khi anh dịu dàng rất an, tôi nhắm mắt lại ngủ say. Ngủ một giấc rất an ổn, tôi giống như trẻ sơ sinh, không cần nghĩ gì hết. Tỉnh lại, tôi vẫn ở trong lòng anh, trên người được đắp chăn. Ước chừng là do thuốc, đầu còn đau, người mềm nhũn không còn sức, càng khó chịu hơn lúc mới về nhà. Hân Ngôn, tỉnh rồi à? Hình như vì phải duy trì tư thế này quá lâu, anh có chút cứng đờ thả tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi. Vẫn khó chịu sao? Tôi đi kêu Tiểu Mộc nấu chút gì cho em. Em ngủ tiếp đi. Anh nói xong đứng dậy. Vũ Minh. Tôi vô thức gọi anh. Anh quay đầu, lại không biết phải nói gì tiếp theo. Có lẽ là vì trong tiềm thức không muốn anh đi mà thôi. Nhưng bây giờ tôi có lý do gì để giữ anh lại? Sao vậy? Khó chịu lắm sao? Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, trong mắt đầy quan tâm. À không, không có. Tiêu Tiêu đâu? Tôi không nhịn được nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp cánh tay trái cứng ngắc, thuận miệng hỏi. Tiêu Tiêu đang ngủ ở phòng kế bên, ngài tất ở với nó. Anh rút tay về, nói. Tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho Tiêu Tiêu. Rất nghiêm trọng sao? Tôi muốn đi thăm Tiêu Tiêu. Tôi vội ngồi dậy xuống giường, anh ở cả người choáng váng. Lúc nãy thực sự giận quá không kiểm soát được, không biết có làm bị thương Tiêu Tiêu không. Hân Ngôn, cẩn thận. Phụ Minh đỡ tôi lại. Bảo em nằm nghỉ không nghe thấy sao? Giọng anh không giấu được lo lắng, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lẽo. Về sau vấn đề giáo dục Tiêu Tiêu em không cần can thiệp nữa. Ngoài ra hôm nay Tiêu Tiêu có vẻ bị dọa sợ rồi, thời gian tới em đừng gặp nó. Lâm Vũ Minh, tôi là mẹ của Tiêu Tiêu, anh không thể dạy nó như vậy. Tôi cao giọng. Chẳng lẽ anh nhất định cho Tiêu Tiêu giao du với những người trong bang phái của anh? Tiêu Tiêu là người thừa kế của tôi, đây là điều nó phải học. Tôi và anh rất khác nhau trong việc giáo dục Tiêu Tiêu. Được rồi, chuyện em đánh Tiêu Tiêu, tôi không có ý định truy cứu. Bất quá tốt nhất không có lần sau, nếu không em nên biết hậu quả thế nào. Lâm Vũ Minh, anh đang uy hiếp em sao? Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ kêu Minh và Ngải Tất dẫn Tiêu Tiêu về nhà trước. Tôi phải tới công ty giải quyết một ít chuyện. Ngải Tất là ai? Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như vừa rồi có một cô gái đi vào, ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng không nói cụ thể được là kỳ lạ ở chỗ nào. Có lẽ đó là trực giác của phụ nữ. Là thư ký thực tập của tôi, Vũ Minh lạnh lùng nói. Đi hạ môn công tác với tôi vừa về. Cùng đi công tác. Đột nhiên tôi nhớ ra, ngày đó ở nhà hàng nhìn thấy xe của anh, còn có Lệ Nhã nói đêm đó ở nhà một mình. Rất nhanh lời nói của Vũ Minh chứng thực cho suy đoán của tôi. Tôi và cô ấy quả thật đã xảy ra quan hệ. Bất quá mọi người đều đã trưởng thành, đều có nhu cầu bình thường, không phải sao? Vậy sao? Vậy còn Lệ Nhã thì sao? Tôi khó tin nhìn người trước mắt, nhìn vẻ mặt bất cần của anh. Là một người bạn giường rất tốt, không hơn. Anh nói xong đứng lên. Công ty có việc tôi phải đi, em nghỉ ngơi đi. Vũ Minh không phải là một người lạm tình, thậm chí trước khi có Tiêu Tiêu, anh đều mỗi ngày đúng giờ về nhà với tôi. Nhưng bây giờ, anh sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Chẳng lẽ là em đã tổn thương anh quá sâu, làm anh không tin vào tình yêu nữa? Bà chủ, Tiểu Mộc không biết vào lúc nào. Tôi đỡ bà về phòng. Liếc mắt nhìn bài trí trong phòng, tôi mới nhớ ra đây là phòng của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đâu? Trợ lý của ông Lâm dẫn về rồi ạ. Tiểu Mộc vừa trả lời vừa đỡ tôi lên. Cậu chủ không sao rồi, tôi đã thoa thuốc tiêu sưng, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Trẻ con bây giờ đứa nào cũng được cưng chiều quá, không biết bị đánh là gì. Khác hẳn chúng tôi khi còn bé, nhà nhiều anh em, ba mẹ bình thường bận rộn, có ai mà không từng bị đánh. Bà chủ đừng lo, trẻ con không đánh là không được. Tiểu Mộc lớn lên ở nông thôn, lúc an ủi người có một đống lý luận nghe rất thú vị. Thấy tôi gật đầu mỉm cười, Tiểu Mộc mới an tâm, đỡ tôi đến ghế. Sau đó đi dọn cơm. Trong phòng đã được đốt mê điệt hương là thói quen của tôi. Nhưng hôm nay không biết làm sao khiến tôi thấy khó chịu, có lẽ vì câu nói cuối cùng của Vũ Minh. Tôi cố gắng đứng lên dập tắt hương nhang, sau đó mở cửa sổ cho thông gió. Hương dần dần tản đi, bi thương trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Tình yêu, tình thân, rốt cuộc tôi còn lại gì? Duy An gọi điện tới, hỏi tôi đã khỏe hơn chưa, có muốn anh ta tới chơi không? Anh, em không sao, nghỉ ngơi là ổn thôi. Bọn họ đều đi rồi hả? Vâng, tôi đáp một tiếng trả lời cho có lệ. Nghe giọng em hình như chưa được khỏe lắm, hay là anh đưa em đi bệnh viện khám thử, ngộ nhỡ có ảnh hưởng gì khác. Anh à, em không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, có gì mai đi làm hãng nói. Cúp điện thoại xong, tôi thong thả đi đến cửa sổ, có thể thấy được ngoài cửa chính Duy An vừa chạy đi. Thứ hai đi làm vẫn bận rộn như trước. Hơn nữa chủ nhật rồi tôi nghỉ, công việc chất thành đống. Người bên cạnh tôi hẳn là biết chuyện tức dạ, nhưng không ai nhắc tới. Đinh Đang cảm thêm cẩn thận dặn dò tôi uống thuốc, chú ý thân thể. Buổi sáng Lệ Nhã tới. Bình thường buổi chiều sắp tới giờ tan tầm, cô ta mới tới báo cáo công việc một ngày với tôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, bỗng nhiên những bất hòa trước kia được giải tỏa. Về mặt tình cảm, tôi và cô ta đều là người thất bại hoàn toàn. Trước khi xuất hiện, Lệ Nhã đã yêu Vũ Minh. Vậy mà chờ đợi 5 năm, kết quả cuối cùng vẫn là bị phụ lòng. Nếu như nhất định phải chọn giữa Lệ Nhã và Ngải Tất, tôi thả Lệ Nhã ở bên Vũ Minh. Ít nhất, Lệ Nhã là thật lòng yêu Vũ Minh, cũng sẽ đối xử tốt với Tiêu Tiêu. Buổi chiều, Duy An mới tới phòng làm việc của tôi. Dù sao hiện tại anh ta có rất nhiều chuyện phải làm. Vừa ngồi xuống nói được đôi câu, Đinh Đang bưng cà phê vào, thuận tiện báo cho tôi biết tình hình của tức giả. Em còn muốn đi thăm hắn? Duy An khó hiểu hỏi. Dù sao cũng là đối tác, không đi ngược lại làm người khác thấy chúng ta có vấn đề. Tiền thuốc thang và những thứ khác khắc phục hậu quả đã giải quyết xong. Những điều này là Minh gọi điện nói cho tôi biết. Bọn họ tự nhiên có phương thức giải quyết riêng của họ. Cụ thể như thế nào tôi không muốn hỏi tới, càng không muốn can thiệp. Dù sao chẳng có quan hệ gì đến Diệp Thị. Vào lúc này tôi càng cần phải đảm bảo hình tượng của Diệp Thị. Chuyện thế này, phái người ở bộ phận PR đi là được rồi. Em cần gì phải tự đi? Không sao, chỉ là có vấn đề riêng em muốn biết đáp án. Thứ người như vậy, em còn muốn nói chuyện gì? Duy An tức giận nói to, nhưng rất nhanh ý thức được đang ở công ty. Anh đưa em đi, một mình em, anh không an tâm. Đến bệnh viện, Duy An kiên quyết muốn vào cùng, nhưng bị tôi cản lại. Đang là bệnh nhân, hắn còn có thể làm được gì? Vả lại, nơi đây là bệnh viện. Hắn không dám sằng bậy đâu. Được rồi, anh đợi em ở lầu trên. Có chuyện thì gọi điện cho anh. Cuối cùng Duy An đồng ý. Tức giả ở phòng bệnh đơn, thấy tôi đi vào, hắn sửng sốt một chút. Hân Ngôn, cô đến rồi, ngồi đi. Vốn muốn bảo hắn sửa cách gọi, nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn là thôi. Đã đỡ hơn chưa? Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, cố gắng dùng giọng bình tĩnh hỏi. Đỡ hơn rồi, đại khái là vậy. Vẻ lúng túng trên mặt hắn rất nhanh biến thành bất đắc dĩ. Bọn đàn em của mình cũng thật là độc ác, đả thương bộ phận kia của hắn. Không biết sau này chức năng có bị ảnh hưởng gì không? Tôi biết cô có vấn đề muốn hỏi tôi. Ánh mắt hắn như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, không hổ là đã học qua tâm lý học. Tại sao lại làm như vậy? Thật ra tôi biết mặc kệ đáp án là gì, nhất định so với không biết càng thêm khổ sở. Nhưng tôi vẫn muốn tìm hắn hỏi. Bởi vì tôi yêu cô. Thực giả trả lời rất kiên định, làm tôi thấy buồn cười. Lúc trước Vũ Minh cũng nói yêu tôi, cho nên bất chấp tất cả để chiếm được tôi. Anh vận dụng tất cả thủ đoạn có thể, biến Tần Bân thành người thực vật, khiến Diệp Thị trở thành một chi nhánh của Lâm Thị, mà cha mẹ tôi vì đả kích lớn như vậy, uất ức mà chết. Hiện giờ tức giả lại nói, hắn vì yêu tôi mới hạ thuốc mê tôi, để chiếm lấy thân thể tôi. Logic của đàn ông thật buồn cười. Thì ra yêu có thể trở thành lý do để không tiếc tổn thương một người, cũng muốn chiếm được người đó. Tôi biết cô đang cười cái gì. Hắn đột nhiên trở nên kích động. Kỳ thật tôi còn có một lý do. Tiếp nhận công ty từ một người họ hàng xa. Tôi mới tốt nghiệp mấy năm căn bản không có chỗ dựa gì. Công ty có được danh tiếng như ngày hôm nay tất cả đều là do tôi liều mạng làm việc đổi lấy. Mà các người, nhờ vào gia thế của mình đã có thể có được những thứ mà những người bình thường như chúng tôi, cả đời cố gắng cũng không nhất định có được. Thật không công bằng. Cho nên muốn lừa gạt tình cảm của tôi, cho rằng có được tôi là Diệp Thị sẽ trở thành chỗ dựa. Tôi không lừa gạt. Ngài tức à? Chẳng biết tại sao. Đối mặt với khuôn mặt kích động đến đỏ bừng của hắn, tôi lại cực kỳ bình tĩnh. Tình cảm không thể dùng để trao đổi. Nói xong không đợi hắn đáp lại, tôi đã xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hân Ngôn kiên cường hơn tôi dự đoán nhiều, ngủ dậy liền khôi phục bình tĩnh thường ngày. Ít nhất em đã có ý quan tâm quan hệ giữa tôi và Ngải Tất. Tiêu Tiêu tuy bị đánh, nhưng Hân Ngôn là phụ nữ chân yếu tay mềm. Dù tức giận cách mấy, sức lực cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa, lúc Tiêu Tiêu ngủ, Ngải Tất và Tiểu Mộc đã thoa thuốc cho. Sau khi tỉnh lại đã bớt sưng hơn phân nửa, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Chẳng qua khi nó tỉnh lại, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có tôi ngồi bên giường, hốc mắt lại đỏ lên. Tiêu Tiêu sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không? Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Tiêu Tiêu, tôi đau lòng ôm nó vào lòng. Ba, vừa ngồi vào lòng tôi, Tiêu Tiêu lại khóc. Ba, mẹ, có phải mẹ không cần Tiêu Tiêu nữa không? Sao vậy được? Mẹ thương Tiêu Tiêu như vậy, sao lại không cần? Tôi vỗ vỗ lưng nó, dỗ. Nhưng mẹ rất tức giận. Tiêu Tiêu làm chuyện xấu, khiến mẹ không vui phải không ạ? Bàn tay nhỏ siết chặt ống nghe tay áo của tôi, xem ra vô cùng khẩn trương. Không đâu, tâm tình mẹ không tốt, nên mới nổi giận với Tiêu Tiêu thôi. Bây giờ không sao rồi. Giờ khoảng 2 ngày nữa tâm tình mẹ sẽ tốt lên, tự nhiên mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu. Tôi biết Tiêu Tiêu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có một số việc nếu tôi nói rõ, Tiêu Tiêu cũng không hiểu. Như là chuyện đêm đó không phải chuyện một đứa bé 5 tuổi có thể dễ dàng hiểu được. Thật ạ, mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu, không giận nữa ạ? Nghe tôi nói, Tiêu Tiêu ngừng khóc, ngẩng đầu lên tràn đầy mong đợi nhìn tôi. Thật, mẹ sẽ nhanh chóng tới, không tức giận nữa. Nhưng mẹ có đánh mông Tiêu Tiêu nữa không ạ? Vừa nhắc tới chuyện này, tiếng của Tiêu Tiêu nhỏ lại, vô thức đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Thấy hành động nhỏ đáng yêu của Tiêu Tiêu, tôi không khỏi bật cười. Tiêu Tiêu là bé trai, sao lại nhát gan như vậy? Cô giáo ở nhà trẻ có nói đàn ông con trai phải dũng cảm, không thể sợ đau không? Hơn nữa mẹ là nữ sinh, nam sinh phải nhường nữ sinh chứ. Tiêu Tiêu phải biết khoan dung, không thể bởi vì mẹ đánh mà vẫn ghi nhớ trong lòng được. Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dụ, Tiêu Tiêu lập tức nở nụ cười gật đầu liên tục nói. Dạ con hết rồi, Tiêu Tiêu là bé trai, Tiêu Tiêu không sợ. Kết thúc một ngày chủ nhật hỗn loạn, Bảo Minh xử lý ổn thỏa chuyện của cái gã gọi là tức giả, tôi trở lại làm việc. Giờ cơm trưa thứ tư, Lệ Nhã lại đến. 11:30 lúc công ty đang nghỉ trưa, tôi nghiên cứu kế hoạch phòng kế hoạch vừa đưa tới. Nghĩ đọc cho xong để trước khi tan tầm, bàn với bọn họ một lần nữa. Có thể là nhân viên bên ngoài đi ăn hết rồi. Lệ Nhã cứ thế thẳng tiến vào phòng làm việc của tôi. Hai, Tổng Giám đốc Lâm, thật là ông chủ mẫu mực, giờ này mà vẫn còn làm việc. Lệ Nhã. Tôi ngẩng đầu lên. Sao đột nhiên em lại tới đây? Diệp thị gặp chuyện gì à? Gã tức giả đang đảm nhận kế hoạch tu sửa Điệp Thúy Viên, hắn bị thương chẳng lẽ ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục này? Sao có thể cứ 3 ngày thì 2 bữa gặp chuyện không may chứ? Nếu vậy Diệp thị đóng cửa luôn cho rồi. Hôm nay em có việc ở gần đây, thuận tiện ghé qua. Không hoan anh em à? Anh nào dám? Vừa rồi lúc em vào thấy không còn ai hết, còn tưởng là không gặp được anh. Xem ra gặp may rồi, đúng lúc nghỉ trưa. Có muốn cùng đi? Lệ Nhã vừa nói được một nửa, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một người. Ngải Tất. Ngải Tất bưng 2 hộp cơm đáng yêu tới trước bàn làm việc của tôi. Tổng giám đốc, cơm trưa của ngài. Mở hộp cơm ra, bên trong là cơm, thịt và rau dưa được tạo hình rất dễ thương. Trong hộp còn lại có 2 khối sandwich. Kỳ thực từ trước đến giờ, 3 bữa cơm của tôi đều không có quy luật. Có lúc ngủ dậy trễ vội vàng đưa Tiêu Tiêu đến trường, liền không ăn sáng. Có lúc bận việc đến sứt đầu mẻ chán, ngày đêm còn không phân biệt được, nói chi là nhớ ăn cơm. Mà từ lúc đi hạ môn về, Ngài Tất bắt đầu chuẩn bị cho tôi những thứ này. Tuy nói tài nấu nướng của Ngài Tất không phải quá tốt, bất quá lâu lâu ăn đồ ăn giản dị như vậy cũng coi như một loại thể nghiệm. Lệ Nhã nhìn 2 hộp cơm, lại nhìn Ngài Tất một phen, làm bộ đành chịu nói. Xem ra em tới chậm, vốn định cùng anh ăn một bữa nói chuyện phiếm, nhưng hình như là quấy rầy thời gian ngọt ngào của 2 người rồi. À, nói gì vậy? Đây là Ngải Tất mới đến công ty được 2 tuần làm thư ký thực tập. Anh thấy cô ấy làm bữa trưa rất thú vị, nên mới đòi nếm thử. Về chuyện của tôi và Ngải Tất, tôi có thể thẳng thắn với Hân Ngôn, nhưng đây là công ty, tôi không muốn lẫn lộn việc công và việc tư. Hiếm lắm em mới có thời gian rảnh đúng lúc giờ nghỉ trưa. Anh mời em một bữa thế nào? Em đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là cô thư ký nhỏ của anh. Lệ Nhã nhìn Ngải Tất. Mặt Ngải Tất dần dần trắng bệch, im bặt, bắt đầu thu lại hộp cơm ăn trên bàn. Dù có chút không đành lòng, nhưng tôi không thể không tiếp tục nói. Không sao, cô ấy mỗi ngày đều mang cơm đến công ty. Chúng ta đi thôi. Cầm áo khoác, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, muốn sớm cách xa chỗ này. Phụ nữ đúng là sinh vật rất phiền phức. Vừa ăn vừa tán gẫu với Lệ Nhã đến hơn 2 tiếng, lúc về lại công ty đã sớm bắt đầu giờ làm. Đi ngang qua chỗ Ngải Tất, thấy Ngải Tất đang gõ tài liệu, 2 hộp đồ ăn đã bị bỏ lại trong túi sách dưới bàn. Nhìn kỹ mắt Ngải Tất hình như có chút hồng hồng. Con gái chính là như vậy, đa sầu đa cảm, không ốm mà rên. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay cầm cái túi dưới bàn lên. Tổng giám đốc Lâm, có lẽ là chìm trong tâm sự của mình, lúc này Ngải Tất mới phát hiện ra. Nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay, nhất thời nghẹn lời. Ừ, vào trong đi. Cua cua cái túi trong tay tôi nói. Đem cảm xúc vào công việc như vậy là không được. Xem ra tôi cần nói chuyện với Ngải Tất. Tôi ngồi vào làm việc, mở 2 hộp cơm ra, lấy sandwich bắt đầu ăn thử. Ngải Tất vẫn đứng yên không nói gì, cúi đầu, bàn tay cứ vặn xoắn vào vạt áo của mình. Ngải Tất, tôi có thể tiếp nhận ý tốt của cô, nhưng cô nên nhớ nơi đây là công ty. Tôi không mong nhân viên của tôi luôn mang theo tình cảm cá nhân vào công việc. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Lâm. Ngải Tất vẫn cúi đầu như cũ, giọng run rẩy, làm như uẩn ức lại muốn khóc. Có mấy lời, ngày đó khách sạn tại Hạ Môn, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Rất nhiều việc cô không nên nghĩ tới. Tôi rất coi trọng tài năng của cô, cho nên tôi hy vọng cô có thể tiếp tục cố gắng làm tốt công việc. Có lẽ sau giờ làm chúng ta có thể là bạn bè cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu. Nhưng những thứ này không thể lẫn lộn vào công việc, nếu không ảnh hưởng của nó không chỉ là quan hệ của tôi và cô đâu. Tôi biết rõ kỳ thực, lúc này tôi chỉ tùy tiện nói mấy lời dễ nghe là có thể dỗ được Ngải Tất. Nhưng nếu thực sự như vậy tôi đúng là thằng khốn nạn rồi. Tôi thà bị ghi hận là đồ đàn ông bội tình bạc nghĩa, còn hơn là để Ngải Tất tiếp tục mơ mộng hão huyền. Tại sao? Tại sao không thể? Anh đã nói yêu thích sức sống tuổi trẻ của tôi mà. Nước mắt như dự đoán lại bắt đầu nhỏ giọt. Tôi xoa xoa cái trán. Nước mắt của phụ nữ vĩnh viễn đều làm cho đàn ông đánh mất lập trường. Ngải Tất, cô rất đáng yêu, rất thông minh, làm người khác yêu thích. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô. Hơn nữa tôi không phải là người thích hợp với cô. Tại sao không thể yêu? Tại sao không thích hợp? Tôi không tin. Ngải Tất trở nên kích động, thậm chí bắt đầu nói không lựa lời. Tôi nhớ anh đã nói, Anh yêu cô ta. Cô ta cũng từng là thư ký của anh. Vậy tôi... Tôi cắt ngang lời của Ngải Tất. Cô bé lọ lem, không phải ai cũng có thể trở thành. Ít nhất cô sẽ không. Tôi không thích bất kỳ ai ở trước mặt tôi nhắc đến chuyện có liên quan đến Hân Ngôn. Những lời đó chỉ là tôi thuận miệng nói ra. Không ngờ lại làm cho Ngải Tất lầm tưởng. Đó là cơ hội của mình. Tôi lần nữa kiên trì và lại không để chừa một chút lối thoát nào. Rốt cuộc cũng khiến Ngải Tất nhận rõ thực tế. Tôi rõ rồi, thật xin lỗi. Ngải Tất lau nước mắt xoay người đi. Ngải Tất. Lúc Ngải Tất sắp mở cửa phòng, tôi gọi lại. Vâng. Cô biết không, ba của cô bé lọ lem cũng là quý tộc. Hân Ngôn. Việc hợp tác với Lệ Trạch vì chuyện tức dạ không thể không dừng lại. Duy An lập tức giành lấy việc đi kiếm một công ty khác. Công việc cụ thể tôi không ra mặt mà giao toàn bộ cho Duy An. Liên quan đến chuyên môn có thể tìm Lưu Chính thảo luận. Hai người này luôn kiềm chế lẫn nhau, xem như tương đối yên tâm. Tôi rất tán thưởng phong cách xử lý công việc của Duy An. Mặc kệ là nguyên nhân gì, không quản gấp hay không, anh ta đều sẽ để lại một con đường lui, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Điểm này khác hẳn Vũ Minh. Anh thích được ăn cả ngã về không, rất quyết đoán. Có lẽ Duy An là kiểu người từ từ mà chắc, còn Vũ Minh là kiểu người có thể dễ dàng thành công trong một thời gian ngắn. Thức dậy rất sớm, nhìn thời gian có thể ngủ tiếp một tiếng nữa. Chẳng biết sao, chợt nghĩ đến hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu, vừa nghĩ tới phải một mình vượt qua cuối tuần, liền cảm thấy phiền chán. Xoay tới xoay lui vẫn không cách nào ngủ được nữa, dứt khoát thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Tiểu Mộc cũng vừa thức dậy. Còn chưa kịp làm bữa sáng, tôi đột nhiên nổi hứng muốn làm cùng. Chỉ là sau nửa giờ, trứng chiên bánh mì cũng đã bị cháy đen rồi. Lắc đầu tự giễu, ra phòng bếp lại cho Tiểu Mộc. Xem ra tôi thực sự không có khiếu làm mấy việc này. Rời nhà sớm, trên đường còn ít xe, tôi nỗ lực làm mình tập trung lái xe, không nghĩ đến chuyện của Tiêu Tiêu. Không ngờ mới chạy được gần 10 phút, đột nhiên một tiếng bùm vang lên, nghe nghiêng rõ về bên trái, phát ra tiếng xình xịch. Bể bánh. Não chợt trống rỗng. May mắn lý trí nhanh chóng quay trở lại. Tôi buông chân ga, cầm chặt tay lái, cố gắng khống chế phương hướng. Xe rốt cuộc từ từ chậm lại rồi dừng ở ven đường. Xuống xe nhìn thử, bánh trước trái đã bị bể. Tôi gọi điện thoại cho Đinh Đang, nhờ cô gọi người đến xử lý. Ngoài ra chạy đến đây đón tôi. Trong điện thoại, Đinh Đang kích động, rối tinh rối mù. Tôi nói, xe không có lật, tôi không sao, ngoại trừ bánh trước bị bể, còn lại tất cả đều rất tốt. Nói nửa ngày Đinh Đang mới bình tĩnh lại, ước chừng 20 phút sau thì tới. Nói chuyện điện thoại xong, ngồi vào xe, tôi vô lực gục trên tay lái, thật muốn khóc. Thì ra tôi không hề kiên cường như mình vẫn tưởng. Hiện tại tôi rất sợ, không dám nghĩ nếu vừa rồi mình xử lý không tốt thì sẽ ra sao. Nhớ lại tai nạn xe cộ năm đó biến Tần Bân thành người thực vật, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngoài cửa xe có người gõ nhẹ hai cái, ngẩng đầu phát hiện là cảnh sát. Tôi hạ cửa xe xuống. Người bên ngoài gật đầu chào. Cô không sao chứ? Từ camera quan sát chúng tôi thấy chiếc xe dừng lại một lúc lâu rồi. Xin hỏi có cần giúp gì không? Bánh xe bị bể, còn lại vẫn ổn. Bạn tôi lập tức tới liền. À, anh ta lùi một bước nhìn bánh xe rồi nói. Xin lỗi, xin cho tôi xem bằng lái xe. Vâng. Tôi đưa bằng lái xe. Có lẽ vừa rồi căng thẳng quá, móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay. Thì ra là cô Diệp Hân Ngôn, tôi đã thấy cô trên TV. Anh cảnh sát này bắt đầu hết sức nhiệt tình bắt chuyện với tôi. Một hồi nói tôi xử lý tình huống rất tốt, một hồi nói danh tiếng Diệp Thị vang dội như thế nào. Tôi thực sự không hiểu. Tôi cũng không phải là minh tinh gì hết, chỉ là có một công ty thôi. Sao anh ta phải kích động như vậy? Cũng may Đinh Đang kịp thời chạy tới, giúp tôi giải vây. Thấy tôi không bị gì, Đinh Đang lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không lâu lắm xe tải cũng đến, chuyện còn lại liền giao cho gara sửa chữa. Đang trên đường đến công ty, điện thoại đổ chuông, là Vũ Minh. Hân Ngôn, em vẫn ổn chứ? À, tôi vẫn khỏe. Chẳng hiểu sao đột nhiên anh lại gọi cho tôi. Đang lái xe sao? Không, Đinh Đang lái, chúng tôi đang về công ty. Vậy xe em đâu? Em thật không sao chứ? Không sao, vừa rồi xe bị bể bánh, bây giờ đã đưa tới gara sửa rồi. Cái gì bể bánh? anh lập tức khẩn trương hỏi liên tục. Bánh trước hay bánh sau? Em có sao không? Bánh trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net